Cô dâu bất đắc dĩ. Chương 24, nơi quái quỷ này ai thèm đến. Gocchuyenaudio.com. Edit, Winnie Beta. Phòng Vũ giọng nói Cố Học Văn rất lạnh lùng, thân thể vẫn duy trì tư thế bất động như trước, hai chân vẫn gác lên nhau một cách tao nhã, anh nhướng mày nhìn cô ánh mắt lạnh lùng. Tả Phán Tình không hề động đậy, cánh tay giơ thẳng, cô quyết tâm đòi lại đồ đạc của mình. Chiến đấu trong im lặng, bàn tay Tả Phán Tình bất giác nắm rồi lại buông rồi lại nắm. Cuối cùng oán hận ngồi xuống, kéo hộp cơm đến trước mặt. Ăn thì ăn, tôi vui lòng tiết kiệm tiền cơm một bữa. Tốc độ ăn cơm của cô rất nhanh cũng bởi vì cô thật sự đói bụng. Hai ba đũa đã giải quyết hơn phân nữa, sau đó buông đũa xuống, lau miệng qua loa hai cái. Tôi ăn no rồi, đem đồ đặc trả lại cho tôi. Cố Học Văn gõ gõ lên bàn. Chưa xong, tôi ăn no rồi. Tả Phán Tình cho rằng anh ta cố ý chỉnh mình, lại chia tay ra. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Không muốn gì cả, Cố Học Văn nhìn lướt qua hộp cơm trên bàn. Lãng phí thức ăn thật đáng xấu hổ. Ngực Tả Phán Tình phập phồng kịch liệt, cơn giận của cô một lần nữa lại nổi lên, đập thật mạnh lên bàn một cái, hộp cơm bởi vì động tác của cô mà thoáng rung lên. Anh, nói cho tôi biết tên của anh, tôi mà không đi kiện ảnh thì tôi không mang họ Tả. Tư thế Cố Học Văn vẫn không thay đổi, nhìn khuôn mặt cô bởi vì tức giận mà đỏ bừng, đôi mắt lại tối thêm vài phần. Ra cửa đi thẳng lên lầu 1, trên tường bên ngoài đại sảnh có đặt điện thoại tố giác. Tôi tên là Cố Học Văn, hoan nghênh cô đi khiếu nại. Được, được, Tả Phán Tình gật đầu, dùng sức dậm chân xuống sàn xoay người bỏ đi. Cố Học Văn cũng không ngăn cản, sau khi cô đi rồi anh cũng đứng dậy im lặng rời đi. Tả Phán Tình mặc kệ, giận dữ đùng đùng đi xuống lầu, phòng làm việc ở đây quẹo trái quẹo phải thiếu chút nữa lạc đường, hai lần đến đây đều không phải là tự nguyện, cô ngay cả đường đi cũng chưa kịp nhìn rõ ràng. Vòng vo một hồi, rốt cuộc cũng tìm được lối ra. Nơi đại sảnh rộng rãi, lúc này chỉ có một người trực ban ngồi trong buồng trực. Tả Phán Tình đi đến đại sảnh, đem toàn bộ những khuôn mặt trên ảnh nhìn qua một lần. Phát hiện không tìm được tên họ Cố vừa rồi, cũng không có bất kỳ tấm ảnh nào của người đã bắt cô ngày hôm nay. Tầm mắt nhìn xuống dưới, phần bảng tin có số điện thoại khiếu nại. Tả Phán Tình dùng tốc độ nhanh nhất ghi nhớ 11 con số điện thoại di động, rồi vọt tới phòng trực ban cầm điện thoại thoăn thoắt bấm số. Vị cảnh sát trực ban đang muốn ngăn cản thì trong đại sảnh đã vang lên một hồi chuông điện thoại di động. Tả Phán Tình quay đầu, khi điện thoại được nhấc lên cô nói vào điện thoại như pháo nổ. Đây có phải điện thoại khiếu nại cảnh sát không? Tôi muốn khiếu nại một cảnh sát của các người. Hắn nhắn làm chuyện gì mà cô phải khiếu nại? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Tả Phán Tình, cô không thể tin xoay người. Cố Học Văn cầm điện thoại đứng sau lưng cô, mắt nhìn cô chằm chằm. Dầm một cái ném điện thoại xuống, Tả Phán Tình vọt tới trước mặt anh, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn. Anh rốt cuộc là ai? Cố Học Văn một lần nữa lặp lại tên mình, trên tay Cố Học Văn còn cầm túi sách và quần áo của Tả Phán Tình. Cô có thể đi rồi. Anh đi, cô đương nhiên sẽ đi, nơi quái quỷ này ai thèm đến chứ? Nắm tay nới lỏng lại nắm lại, Tả Phán Tình thật muốn thét chói tai, muốn giết người. Điện thoại khiếu nại lại là số điện thoại của gã này. Đùa à, dùng sức đoạt lại đồ đạc từ trong tay anh, Tả Phán Tình thật sự không nghĩ ra được lời nào để nói. Có thể mắng. Gocchuyenaudio.com, đều đã mắng rồi, có thể chửi cũng đều đã chửi rồi. Anh, Cố Học Văn, đừng để cho tôi gặp anh, bằng không tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Hừ, OS chương 24 cách chương.